quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê, chương 225, không phải trúng độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cánh tay nàng không ngừng co rút bởi vì đau, rất đau hoảng đến khi nàng lấy tới một khối vải bông trắng, tinh tế đem cánh tay chính mình băng bó tốt, đây mới là mỏi mệt ngã xuống liền ngủ, ngay cả chăn cũng đều là quên mất đắp lên, hai tiểu cầu vẫn luôn là quỳ rạp trên mặt đất, đầu đối đầu thủ nàng. Lúc Thẩm Thanh Từ mở to mắt là lúc bên ngoài trời đều là đã sáng, mà trên cánh tay nàng cũng là truyền đến một trận đau nhức. Nàng ngồi dậy, hai tiểu cẩu đều dùng chân trước của chính mình ghé vào sụp biên, chính là lại là thực ngoan đều là không có nhảy lên trên giường của nàng. Thẩm Thanh Từ ngồi xổm xuống thân mình, dùng tay không có bị thương của chính mình, phân biệt ôm lên từng con một. Đêm qua vất vả các ngươi, uông, gâu gâu, đồ ăn hẳn là đưa tới đi. Thẩm Thanh Từ lầm bầm lầu bầu nói, nàng đứng lên, lại là thay đổi một kiện quần áo, dùng một bàn tay đem đầu tóc của chính mình chải một chút. Nàng đầu tiên là đi nhìn một chút Bạch Cẩm, khả năng cũng là vì ngày hôm qua náo loạn cả đêm khuya cho nên hắn tới rồi hiện tại vẫn là chưa có tình. Thẩm Thanh Từ lại là đi ra, đồ ăn đã sớm được đưa tới, liền để ở bên ngoài cửa. Nàng đem hộp đồ ăn nhắc lên, sau đó đặt ở trên bàn gỗ bên trong, hai tiểu cẩu nhi đều là theo nàng thật lâu. Không vội, ta lập tức đưa cho các ngươi ăn, nói Thẩm Thanh Từ liền đã mở ra hộp đồ ăn, bên trong mỗi ngày đều sẽ có một con gà nướng đưa lại đây. Thẩm Thanh Từ chính mình không phải quá thích ăn này đó, đều là Bạch Mai cùng Bạch Trúc ăn, các nàng hai tỉ muội quả thực chính là thuộc về loại không có thịt không vui. Còn có hai tiểu nhân này, từ nhỏ cũng đều là ăn thịt gà lớn lên, hiện tại chúng nó còn nhỏ, chờ đến chúng nó lớn lên một ít liền có thể ăn thịt tươi, bất quá hiện tại vẫn là ăn chín đi quá nhỏ, tiểu tâm ăn dễ sinh tiêu chảy. Thẩm Thanh Từ xé xuống hai chỉ cánh gà cho chúng nó phân thành hai phần, lại là uy chúng nó ăn một ít cái khác đồ vật này, hai chúng nó mới là thỏa mãn chạy đến một bên lăn lộn đi. Sói xám chân trước vẫn là có chút què, bất quá lại không có nghiêm trọng như ngày hôm qua. Người dậy thật sớm, Bạch Cẩm không biết khi nào tỉnh lại, cũng không biết ở nơi đó đứng có bao nhiêu lâu, liền thấy hắn dùng sức duỗi một chút lười eo. Ta như thế nào cảm giác có chút toàn thân đau nhức tới. Ngươi không nhớ rõ đêm qua đã xảy ra sự tình gì? Thẩm Thanh Từ thử hỏi Bạch Cẩm, cũng là đem hai cái đùi gà xé xuống dưới, đều là đặt ở trong chén của Bạch Cẩm. Ân, ta có thể nhớ cái gì? Bạch Cẩm đã đi tới trực tiếp liền cầm lấy đùi gà không khách khí cắn một ngụm, chính là miệng có chút đau, bất quá hiện tại lại đau, cũng không có quan trọng bằng việc ăn cơm trước. Mà hiện tại cái gì đại gia công tử tu dưỡng, cái gì quy củ, ở chỗ này toàn bộ đều là có thể xá đi, lại nhiều quy củ cũng đều là không có ăn cơm tới thật sự. Nga, xem ra là thật sự là không nhớ rõ, Thẩm Thanh Từ nhẹ nhàng liễm thượng hàng mi dài, tầm mắt nàng cũng là truyền qua vết thương trên cánh tay của chính mình kia. Mà lông mi nàng cũng là chặn những cái quá lượng ánh sáng đó lúc này. Người nói, ta đêm qua làm cái gì? Bạch Cẩm đột là dựa vào tới trước mặt Thẩm Thanh Từ, một đôi mắt phượng cũng là híp lại lên, từ trước đến nay đều là khẽ nâng khóe môi, giờ phút này độ cung lớn một ít, giống như trên người cũng là mang theo một ít cũng chính cũng tà hơi thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng đều là giống như cùng độc dược kia giống nhau, làm người chẳng sợ đã chết cũng đều là không oán vô hận. Thẩm Thanh Từ bị hắn đột nhiên tới tiếp cận, đến là làm cho đôi tay cũng không có chỗ sắp đặt, đương nhiên nàng trừ bỏ đời trước cùng Hoàng An Đông, nàng chưa bao giờ cùng nam tử tiếp xúc ở khoảng cách gần như thế. Cho dù là Tống Minh Giang lúc trước đã từng cùng nàng bàn chuyện cưới hỏi, lúc ấy cũng đều là giữ khoảng cách dừng lại trong lễ nghĩa. Cũng trước nay đều là chưa từng có một phân hành vi thân mật. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được Bạch Cẩm phun ở trên người nàng kia trận nhiệt khí, nàng không khỏi cảm giác da mặt chính mình có chút nóng lên, ngay cả tai cùng cổ cũng đều là đỏ. Ha ha, Bạch Cẩm lại là đột nhiên cười to lên tiếng, lại là vươn tay xoa bóp mặt nàng, đối với trong tay loại làn da như ngọc tinh tế này, thật là yêu thích không buông tay. Nàng có một thân băng cốt ngọc cốt tốt nhất chính là còn không có lớn lên. Hảo, ăn cơm đi. Bạch Cẩm cũng là không tiếp tục đùa Thẩm Thanh Từ, hắn đều là sợ đem nàng chọc cho nóng này, đến là nàng chạy, hắn cái này không nơi nương tựa cần phải làm sao bây giờ. Hắn đem một cái đùi gà đặt ở trong chén của Thẩm Thanh Từ. Ăn đi, chúng ta một người một cái. Thẩm Thanh Từ nhìn đùi gà trong chén, thật sự là không có khẩu vị, bất quá cuối cùng vẫn là đem cái đùi gà kia ăn vào trong bụng chính mình, mà xương cốt còn lại là ném cho sói xám cùng thiên lang. Tới lúc chính ngọ là lúc lão đại phu tới. Lão đại phu sờ sờ chân trước của sói xám, hẳn là xương cốt bị điểm thương, ta xem đi đường cũng là không thành vấn đề, không quan trọng, nó còn nhỏ chờ tới trưởng thành thì tốt rồi. Thẩm Thanh từ đây mới là đem tâm thả xuống dưới, lại là sờ sờ đầu sói xám nghe lời li ba mét ngón tay của chủ nhân, lại là uông kêu một tiếng. Hảo, không có việc gì. Nàng đem sói xám thả đi lên, lại là vỗ vỗ mông nhỏ của nó. Đi tìm thiên lang đi chơi đi. Sói xám lắc lắc cái đuôi nhỏ của chính mình, lại là xoắn mông nhỏ vui sướng đi ra ngoài, nó nhưng không có tâm tư gì, đương nhiên cũng nhất đơn giản, mặc kệ người đối với nó làm cái gì, nó vẫn cứ là đối người phe phẩy cái đuôi, cũng là biểu đạt hảo cảm của chúng nó. Đại phu ta muốn hỏi ngươi một việc. Thẩm Thanh từ ngồi xuống, nàng vô tình sờ sờ vết thương trên cánh tay của chính mình. Đối với Bạch Cẩm ban đêm phát sinh sự tình, thật sự cảm giác có chút không thể tưởng tượng, mà càng kỳ quái, là chính hắn thế nhưng cái gì cũng đều là không nhớ rõ. Lúc nàng đem sự tình Bạch Cẩm buổi tối phát cuồng nói ra, lão đại phu xoa xoa râu của chính mình. Từ bắt mạch tương tới xem, vị công tử kia thân thể hẳn là không có bất luận vấn đề gì, trừ bỏ là vết thương trên đầu. Nếu như thật là như thế, khả năng chính là cùng hắn mất đi ký ức có quan hệ. Có thể hay không là trúng độc. Thẩm Thanh từ nhớ tới chính mình ở trên những cái tạp thư đó đã đọc được một ít sự tình, có chút độc có phải hay không chính là như thế, chỉ có tới rồi ban đêm mới có thể phát tác. Hắn là không có trúng độc, lão đại phu đối với điểm này vẫn là tin tưởng. Lão phu thời điểm tuổi trẻ từng đi theo một người thần y học qua một ít, tên thần y kia cũng giỏi về dùng độc, độc bình thường, lão phu còn không bỏ ở trong mắt, nếu vị công tử kia thật là trúng độc nói, lão phu hẳn là có thể nhận ra tới. Như vậy đi, lão đại phu nghĩ nghĩ, đây mới là nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta trong chốc lát lại là cho hắn khai thêm mấy bức dược an thần, buổi tối lại là nhìn xem, nếu không có lại là xuất hiện, vậy không cần lo lắng, nếu là lại là xuất hiện, chúng ta lại nói. Thẩm Thanh từ biết, cũng chỉ có thể như thế, bởi vì nàng chính mình cũng là không xác định, Bạch Cẩm buổi tối phát tác sự tình, có phải hay không hôm nay cũng có. Có lẽ cũng chỉ là ngẫu nhiên một ngày, nằm mơ mơ thấy cái gì, này sự tình cũng là cũng chưa biết. Đương nhiên này cũng không phải cái lời nói vô căn cứ gì. Sự tình nàng trọng sinh, đều là có thể phát sinh, vì cái gì người khác trên người phát sinh không được cái việc lạ khác cách chương.